Vô địch kiếm vực, chương 1855, 1855, kiếm đạo biến cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp sát dị linh, sương mù dày đặc bên trong. Tỳ thời hội xuất hiện một đạo kiếm quang. 3 ngày về sau, Dương Diệp đã thu hoạch 32 viên linh đan. Nhất chỗ đất trống, Dương Diệp nhìn một chút trong tay mình linh đan. Nhưng sau đó xoay người muốn đi. Nhưng mà ở nơi này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Chuyển chớp mắt, một khí tức cường đại đột nhiên dường như trời sập một dạng hướng hắn nghiền ép mà tới. Dương Diệp giơ kiếm chính là nhất trảm. Ông, một đạo ánh kiếm màu vàng óng ở trong sân chợt lóe lên. Chuyển chớp mắt, cái kia cỗ khí tức cường đại trực tiếp bị đạo kiếm quang này cho tê liệt nát bấy. Mà lúc, ở Dương Diệp không xa chỗ, xuất hiện một gã dị linh. Cái này dị linh cùng khác dị linh không quá giống nhau. Đầu tiên là cơ thể hình. Cơ thể hình so với khác dị linh lớn đủ xấp xỉ gấp 3. Ngoại trừ này bên ngoài, đầu này dị linh sau lưng còn có nhất đôi to lớn cánh màu đen. Đây là cái gì ngoạn ý? Dương Diệp trong đầu tràn đầy nghi vấn. Nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám phá hư ta dị linh tộc cùng ngươi nhân tộc đặt xuống hiệp nghị. Cái kia dị linh gằn giọng nói. Hiệp nghị? Dương Diệp ngây cả người. Hiệp si 755X nghị gì? Giả ngu sao? Cái kia dị linh cả giận nói. Người đã phá hư hiệp nghị, ta đầy dị linh tộc tự nhiên cũng không cần tuân thủ cái kia hiệp nghị gì. Dứt lời, hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Hắn quả thực không biết. Thanh âm rơi xuống, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Cái kia dị linh nhìn thấy cái này người đàn ông trung niên, trong mắt tức thì nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Thần đao, người có ý tứ, người tới chính là bốn đại thiên tôn một trong. Thần đao thiên tôn, thần đao nói, dị linh tướng, thân ta sau vị bằng hữu này, hắn mới tới thiên trụ sơn. Quả thực không biết trước đây nhân tộc ta cùng dị linh tộc đặt xuống hiệp nghị. Hiệp nghị gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thần đao xoay người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau giải thích, năm đó nhân tộc cùng dị linh tộc từng có ước định. Nhân tộc người có thể tiến đến nơi đây bắt giết dị linh. Đương nhiên, dị linh cũng có thể thôn phệ nhân loại cường giả. Thế nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người giết nhiều lắm, Dương Diệp cái này lúc. Thần đao thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi làm quá mức, chiếu ngươi như thế đánh tiếp. Dị linh tộc căn bản không chịu nổi. Dương Diệp cười mỉa cười. Hắn quả thực không biết còn có chuyện này. Bây giờ nghe cái này thần đao từng nói, hắn mới đại khái minh bạch. Cái này dị linh tộc cùng nhân loại là ở lẫn nhau luyện binh. Chính là, các ngươi có thể tới giết chúng ta, lấy linh đan. Thế nhưng, ta dị linh tộc đồng dạng có thể giết ngươi, thôn phệ ngươi. Hắn phải chết. Ở nơi này lúc, chỗ xa kia dị linh tướng đột nhiên nói. Thần đao nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó nói. Người chắc chắn chứ? Dị linh tướng nói. Thế nào? Thần đao muốn đảm bảo hắn. Thần đao lắc đầu. Hắn không cần ta đảm bảo. Chỉ là, ta hảo tâm khuyên một cái. Người tốt nhất đừng như vậy. Nếu không, đến thì ngươi dị linh tộc hội rất đau đầu. Hừ, cái kia dị linh tướng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bằng hắn, thần đao nhún vai, tùy ngươi, nói xong, thân hình hắn run lên, hướng lui về sau nghìn trượng, thấy thần đao quyết định không ra tay. Cái kia dị linh tướng trong lòng buông lỏng, nhưng sau hắn nhìn về phía Dương Diệp, nhân loại đáng chết, dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Không thể không nói, cái này dị linh tướng thực lực hay là cường hãn vô cùng. Chỉ là bên ngoài tản mát ra khí tức, liền cho Dương Diệp tạo thành cực đại áp bách. Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh, giơ kiếm chính là nhất trảm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo ánh kiếm màu vàng óng ở trong sân chợt lóe lên. Thình thịch, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo muộn hưởng âm thanh. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay mấy ngàn trượng. Bóng đen này, chính là cái kia dị linh tướng. Cái kia dị linh tướng mới vừa dừng lại một cái. Kỳ hữu cánh tay bắt đầu từ bả vai trên. Lên, rớt xuống, tiên huyết như trụ. Dị linh tướng nhìn một chút trước mặt mình con kia cụt tay. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Ngươi, ngươi, ta cái gì? Dương Diệp đạo. Dị linh tướng nói. Ngươi, ngươi thật mạnh. Dương Diệp ở nơi này lúc. Một đoàn hắc quang đột nhiên tự phía chân trời đánh tới. Chuyển chớp mắt. Đoàn kia hắc quang rơi vào cái kia dị linh tướng đích thực trước mặt. Hắc quang tán đi. Một đầu toàn thân tử hắc dị linh xuất hiện ở cái kia dị linh tướng bên cạnh. Nhìn thấy đầu này dị linh, Dương Diệp thân sau cách đó không xa cái kia thần đao chân mày tức thì hơi nhíu lại. Dương Diệp thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Cái này tử hắc dị linh mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cái kia tử hắc dị linh nhìn thoáng qua xa chỗ cái kia thần đao thiên tôn. Sau đó nói, thế nào, nhân tộc không chuẩn bị tuân thủ hiệp nghị kia rồi không? Thần đao lắc đầu. Chúng ta đều không đại biểu được nhân tộc. Cái kia tử hắc dị linh khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Mặc kệ ngươi là người phương nào. Thế nhưng, làm việc, liền phải trả giá thật lớn. Vừa nói, hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia lên. Khi nhìn thấy thanh kiếm này lúc, mắt đồng chợt co rụt lại. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người. Người biết ta, thấy Dương Diệp thừa nhận. Cái kia tử hắc dị linh thần sắc tức thì trầm xuống. Quá một hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người đi đi, ngày sau không cho phép ở tới nơi đây. Nếu không thì, hậu quả tự phụ. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Đây là ý gì? Đi thôi, ở nơi này lúc, thần đao đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn cái kia tử hắc dị linh liếc mắt. Nhưng sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Sau này còn gặp lại, thần đao thanh âm rơi xuống, cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng thần đao đi về sau. Cái kia dị linh tướng trầm giọng nói, vì sao phải để cho hắn chạy thoát? Cái kia tử hắc dị linh nói, hắn gọi Dương Diệp, Dương Diệp, người phương nào? Dị linh tướng cau mày nói, tử hắc dị linh nói. Một người điên, không thả hắn đi, xui xẻo, sẽ chỉ là chúng ta. Truyền lệnh xuống, ngày sau bất kỳ tộc nhân nào nhìn thấy người này, đều không thể ra tay. Lập tức bỏ chạy, nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp phía trước rời đi phương hướng. Không thể trêu vào, ta còn lẩn tránh bắt đầu, nào đó chỗ. Dương Diệp hướng về phía thần đao ôm quyền. Khi trước sự tình, đa tạ. Thần đao khẽ lắc đầu. Việc rất nhỏ, bất quá, ngày sau vẫn là thiếu đi cho thỏa đáng. Ở cái kia dị linh tộc, cũng là có đại năng. Ngươi thực lực bây giờ tuy là rất mạnh. Thế nhưng, nếu như gặp phải cái loại này đại năng, vẫn còn có chút không đủ. Dương Diệp gật đầu, hắn thực lực bây giờ cùng thiên tôn không có gì chênh lệch. Thế nhưng, không hề nghi ngờ. Cùng cái loại này cổ tu giả vẫn có rất nhiều chênh lệch. Thần đao lại nói. Theo ta được biết. Cái kia linh lung thiên tôn đi tìm ngươi. Dương Diệp gật đầu. Làm sao? Thần đao thiên tôn do dự xuống. Sau đó nói. Này nữ không đơn giản. Tốt nhất cẩn thận một chút. Dứt lời. Bên ngoài xoay người biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Nhưng sau cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất chỗ sâu sơn bên trong, một gian lâm thời đại điện bên trong, Dương Diệp lấy được những thứ kia linh đan đều lấy ra. Dương Diệp trước mặt, cái kia Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, có mấy thứ này, mọi người hẳn là đều có thể đạt được chân cảnh lục đoạn. Chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp sâu hấp một hơi, một ngày Dương Liêm Xương chúng nữ đều đạt được chân cảnh lục đoạn. Cái kia thì Bình thường Thiên Tôn ở trước mặt bọn họ, thật đều là con kiến hôi. Thậm chí bọn họ liên thủ, có thể liền cổ tu giả cũng có thể một trận chiến. Sở dĩ không xác định, là bởi vì hắn đến bây giờ nhìn thấy những thứ kia cổ tu giả. Đơn giản là một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái khủng bố. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nói, Minh nữ các nàng đâu? Bế quan, Dương Liêm Sương nói, toàn bộ đều đang bế quan bắn vọt. Dương Diệp gật đầu, ta cũng muốn bế quan. Nếu như có chuyện, liên hệ ta. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Liêm Sương nhìn một chút trước mặt mình những thứ kia linh đan. Nhưng sau nhẹ giọng nói, cực khổ. Dương Diệp tìm nhất chỗ an tĩnh địa phương, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tháp trung, Dương Diệp đi tới cái kia hậu khanh trước mặt. Tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể trồng vào cái kia tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa chứ? Hậu khanh gật đầu. Có thể, nghe vậy, Dương Diệp vung tay phải lên. Cái kia tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa tức thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nhìn về phía hậu khanh. Hậu khanh bấm tay một điểm, cái kia tố thần thụ tức thì hóa thành một đạo u quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Trong nháy mắt, Dương Diệp hai mắt lập tức trợn tròn lên. Rất nhanh, hắn cả khuôn mặt cùng toàn thân nổi gân xanh, giống như từng cái thật nhỏ độc xà, vô cùng dữ tợn. Mà lúc, hậu khanh lần nữa một điểm, cái kia dưỡng hồn hoa tức thì hóa thành một chút u quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Thời gian từng điểm quá khứ, Dương Diệp trên người biến hóa cũng càng ngày càng lớn. Đến rồi nhất về sau, hắn toàn thân trên dưới, đã xuất hiện một chút nhàn nhạt u quang. Cứ như vậy, khoảng chừng rằng co sấp xỉ 10 ngày về sau, Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở ra. Như thế nào đây? Hậu khanh đột nhiên nói. Dương Diệp sâu hấp một hơi, rất thoải mái. Đây chính là hắn bây giờ cảm giác. Hậu khanh cười cười, ngươi bây giờ thần hồn cùng tinh thần lực, đã không hề yếu minh cảnh cường giả, thậm chí còn muốn vượt lên trước một dạng minh cảnh cường giả. Ngươi bây giờ, có thể học tập vu thuật. Dương Diệp cũng là lắc đầu. Làm sao? Hậu khanh hỏi, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Ta muốn dung hợp một cái kiếm kỹ của ta, đặc biệt là của ta kiếm hồn kỹ năng. Không đúng. Là dung hợp ta trước đây sở học tất cả. Hiện tại, ta muốn đi ra thuộc về kiếm đạo của mình đường. Ngươi có cách nghĩ? Hậu khanh đạo, Dương Diệp gật đầu. Một cái có chút điên cuồng cách nghĩ. Như thành công, hắc hắc cách trương.